Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 33, chương 33, kết bạn đồng hành. Các nàng đi trước Pim bác sĩ phòng thí nghiệm. Mỗi người dựa theo sở học tìm tòi. Daisy chủ yếu nhìn một chút nơi này thiết bị. Cũng không đều là kiểu mới nhất, tuyến đầu nhất thiết bị. Nhưng lau chùi vô cùng sạch sẽ. Nghe vài cái trợ thủ giảng thuật, lão bác sĩ đối với hết thảy thiết bị đều giống như đối với con của mình giống nhau. Của nàng hiện trường chứng cứ thăm dò giờ học học được qua quýt bình bình. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, nghi điểm gì cũng không thấy. Đáng tiếc nàng không có phải biết sát vách DC sóng địa chấn Tây Tư khoa năng lực. Bằng không tìm một chút lão bác sĩ đã dùng qua đồ đạc. Sóng địa chấn một cái tần suất là có thể tìm được đối phương. Kỳ thực không riêng nàng không tìm được manh mối. Thừa ra ba vị nữ sĩ cũng không còn thu hoạch. Black Widow phân biệt hỏi thăm vài cái trợ thủ. Xác nhận bác sĩ bình thường đi vài cái địa điểm. Sang chọn loại bỏ sau. Chỉ còn lại Daisy trước nói qua y viện. Quán bar cùng công viên. Người cái này phép tính rất lợi hại a. Về sau tình báo phân tích hội tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rất giỏi, Black Widow bày tỏ tán thán. Kế tiếp chính là phân tổ điều tra. Ba cái khả nghi địa điểm. Các nàng có bốn người. Công viên trung tâm diện tích khổng lồ. Ta đi bên kia, Seren có thể ra vẻ hộ sĩ đi bệnh viện tìm hiểu. Hai người các ngươi phải đi quán bar. Nói làm liền làm, không chút rông dài. Các nàng lúc này phân công nhau hành động, cùng Bất Cẩu Ngôn Tiếu Hưu đi quầy rượu. Nói thật đối với Daisy mà nói là một khiêu chiến. Bất quá nên đi còn phải đi. Nếu như điện ảnh truyền hình kịch nhất định là vọt vào. Một trận loạn đả, cuối cùng ép hỏi ra tình báo. Thu đội rời đi, trong hiện thực không thể làm như vậy. Có thể lái được ở giải đất phồn hoa quán ba phía sau đều có điểm quan hệ. Không phải cảnh sát chính là hắc bang. Các nàng đánh xong người liền nghênh ngang đi ra. Nghĩ như thế nào cũng không khả năng. Hưu đối với hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ rất cố chấp. Daisy cũng không muốn làm ra súng gì chiến đấu cảnh tượng hoành tráng. Các nàng phải hóa trang một phen. Chí ít thoạt nhìn giống như thật. Daisy liền cõng một cái tay nải. Hưu nhưng thật ra dẫn theo vài thứ. Bất quá cũng không có đi quầy rượu y phục. Black Widow làm cho các nàng đi quầy rượu cũng là cho các nàng trở lại chuẩn bị quần áo thời gian. Ở biết Hugh có một tấm vô hạn ngạch độ hắc thẻ lúc. Các nàng thẳng đến thương trường. Vì không để cho người chú ý. Daisy tham khảo địa phương nữ học sinh trang phục. Mua bộ điều đài áo lót. Lại đem rồi cái mau biên quần sóc. Xứng miệng cá cao cân. Hugh khả năng cảm thấy hai người đều mặc quần sóc quá quái gì. Chọn món lộ vai mặc áo, màu sắc và hoa văn váy ngắn, một chữ mang cao cân, thừa ra châu báu đồ trang sức tùy tiện mua vài món. Tổng cộng cũng không xài phí bao nhiêu đô la, quán ba buổi chiều mới có thể doanh nghiệp, các nàng cũng không còn nhàn rỗi, ở quán ba phụ cận mua một gian phòng. Daisy lợi dụng địa phương internet tra tìm lão bác sĩ cá nhân tiêu phí ghi lại. Hugh giả mạo FB đi cảnh cục tìm kiếm mấy ngày này báo nguy tin tức. Hai người buổi chiều trong phòng gặp. Cho đến lúc này, Daisy mới phát hiện một vấn đề. Nàng hẳn là trước thay y phục tốt. Bây giờ hai người đều cần thay quần áo. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau hình ảnh liền ắt không thể thiếu rồi. Hugh không có chú ý phản ứng của nàng. Cực nhanh được bắt đầu cởi quần áo. Daisy cảm giác mình nếu như đi buồng vệ sinh thay quần áo quá mức kỳ quái. Chỉ có thể cởi áo ra. Nữ nhân chiến tranh luôn là không chỗ nào không có mặt. Cho dù là hai cái không thèm để ý dáng ngoài nữ nhân các nàng đã ở thay y phục hơn. Quan sát đối phương vóc người. Bụng của nàng rất kiện mỹ. Người này ý chí rất rộng lớn, bình thường không nhìn ra a, người lại có như thế súng lục miệng to. mới vừa cởi hết quần, Daisy nghe được Hugh những lời này. Chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, da đầu suýt chút nữa nổ tung. Qua 2 giây mới ý thức tới đối phương nói là tên Ngưu Tả Luân thủ thương. Ý thức được là sợ bóng sợ gió một hồi, nàng âm thầm lau mồ hôi một cái. Hugh không biết mình cho nàng tạo thành hiểu lầm, vẫn còn tiếp tục truy vấn. Ngươi có thể sử dụng loại súng này sao? Cho dù trải qua cải tạo cũng không thích hợp nữ tính. Biết kích thương cổ tay, Hugh tự nhận lớn hơn nàng 2 tuổi, kinh nghiệm càng là phong phú. Lúc này một bức tiền bối chỉ điểm hậu bối bộ dạng. Ngoặc kép, ta trời sinh cổ tay sức mạnh lớn. Yên tâm đi, đây là thiên phú của ta. Cũng không để ý Hugh có tin hay không, dùng một cái rất tồi mượn cớ, xem như là cây súng lục chuyện hồ lộng tới. Quần sóc giày cao gót liền không thể bỏ vào súng lục rồi. Daisy khẩu súng cùng viên đạn đều cất vào trong sách tay. Hugh cũng là đồng dạng xử lý. Trên đùi trói thương chiêu này rất cao minh. Có thể sử dụng bạch hoa hoa bắp đùi hấp dẫn nam tính địch nhân ánh mắt. Sau đó móc súng, thiết kế bao súng nhân khẳng định rất biết nam nhân. Thế nhưng các nàng đêm nay đều dùng không đến bao súng. Các nàng đi ra cửa phòng, lẫn nhau gian đều cảm thấy là lạ. Chúng ta hẳn là tới gần chút. Daisy phát hiện vấn đề, giữa hai người cách không xa không gần. Nói không biết a, không giống, nói nhận thức a, lại có vẻ rất xa lạ. Hơn nữa hai nữ nhân kết bạn đi quầy rượu loại địa phương này, dường như có một không tầm thường mùi vị. Hai nữ nhân đi quầy rượu hẳn là cái dạng gì? Daisy có điểm mộng, tay trong tay có vẻ quá ngây thơ, cũng không phải tiểu cô nương, có thể kéo lại có vẻ vô cùng thân mật. Nàng xuất ra cứng nhắc thăm dò một lần, lần này dữ liệu lớn cũng không còn giúp một tay. Hugh trở về ôn một lần chính mình tiếp thụ qua huấn luyện. Trong khóa học chưa từng đề cập qua hai nữ nhân hẳn là lấy cái gì tư thế bước đi. Kéo a. Ta xem phía trước những người đó đều là như vậy. Hugh suy nghĩ một chút nói rằng, Daisy không còn gì để nói. Đó là nam nữ à? Nàng lại hỏi cái cổ quái vấn đề. Na, là ngươi kéo ta, hay là ta kéo ngươi? Hugh quay đầu nhìn hai người trang phục. Ngươi một cái tử cao hơn. Hành vi cử chỉ nam tính biến hóa nhiều hơn chút. Ta kéo ngươi, Daisy vươn tay cánh tay. Hugh kéo nàng, hai người y phục chưa từng tay áo, bóng loáng ra tiếp xúc, đều có một tia dị dạng cảm giác, bất quá bị rất nhanh áp chế. Ai cũng không có nói chuyện này, tiểu vấn đề chi tiết giải quyết, hai người thấy không có kẽ hở, lúc này mới ly khai nơi ở, đi hướng cách đó không xa quán bar. Thần kỳ ngoài ý muốn lại xuất hiện, giày cao gót dẫm ở mặt đất, phát sinh tách tách âm thanh. Daisy phát hiện hai người cước bộ dĩ nhiên phi thường hợp phách. Nhấc chân biên độ, cao độ, ra chân trình tự, rơi xuống đất độ mạnh yếu hầu như hoàn toàn tương đồng. Rõ ràng chỉ có hai người, dĩ nhiên đi ra đội danh dự ý tứ. Như thế hợp nhịp động tác làm cho Daisy cảm thấy rất cổ quái. Nàng vội vàng biến hóa cước bộ. Nàng đang hoán đổi, Hugh đã ở thay đổi. Hai người đồng thời điều chỉnh, kết quả chính là nhịp điệu lại chạy đến cùng một chỗ. Ha ha, cái này giày có điểm không quá thoải mái. Daisy nỗ lực giảm bớt xấu hổ. Hugh đồng dạng sắc mặt trở nên hồng. Đúng vậy, ta cái quần này cũng có chút hẹp. Hai người rất nỗ lực được điều chỉnh. Có thể nhịp chính là hướng cùng nhau góp. Càng điều chỉnh độ phù hợp càng cao. Budapest ban đêm không tính là tiếng động lớn rầm rĩ, người đi đường không nhiều lắm. Hai người chỉnh tề tiếng bước chân của có vẻ dị thường đột ngột. Cái kia, ta ra chân trái, ngươi ra chân phải. Nàng thử đề nghị, hai người một cái chân trái một cái chân phải, kết quả chính là ai cũng sẽ không đi bộ. Các nàng cánh tay còn vãn cùng một chỗ, suýt chút nữa quăng ngã hai cái ngã sấp. đang ở đây gì gấp đến độ cao tường, muốn lợi dụng dị năng trực tiếp nhảy qua thời điểm. Quán ba cuối cùng cũng đến rồi. Đinh Tài nhức óc âm hưởng vượt trên rồi tiếng bước chân. Hai người nhất tề thở ra một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.